Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Diễm sững sờ, kinh ngạc quay đầu nhìn công chúa Toanh. Đông quân đã xoay người, nhìn thẳng vào Ngô Thuấn Thần. Thế nhân đều nói Ngô Thuấn Thần có được ngày hôm nay hoàn toàn nhờ may mắn, nhưng họ nào biết rằng, hắn đi đến vị trí này là nhờ vào tâm trí kiên định. Chu Diễm lập tức cảm thấy xấu hổ, cúi đầu im lặng, không khỏi tự kiểm điểm lại bản thân. So với cơn giận dữ của những người khác, Ngô Thuấn Thần lại bình tĩnh hơn nhiều. Người nghi ngờ bản quan ngụy tạo bia kinh văn, vậy làm sao chứng minh được kinh văn khắc trong thái học mới là bản chính? Lời này vừa thốt ra, cả trường thi đều ồ lên kinh ngạc, ngay cả học sinh vạn niên thư viện cũng ngây ra. Ý của Ngô Thuấn Thần là, những bia kinh văn trong thái học không phải chính bản sao? Diêu Xuân như thể bắt được nhược điểm của hắn, vẻ mỉa mai trên mặt càng sâu. Ha, ý của Ngô đại nhân là, bia kinh văn trong thái học là giả, còn những thứ này của ngài mới là chính bản. Ngô Thuấn Thần khẽ gật đầu, chính là ý này. Diêu Xuân lớn tiếng cười nhạo, lời này của đại nhân đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Không ngờ lại xuất phát từ miệng trung thư lệnh đương triều. Mọi người đều biết, 46 bia kinh văn trong thái học là do Thái Tông Hoàng đế triệu tập các bậc học giả tinh thông kinh điển mà lập nên, sao có thể là giả được? Ngô Thuấn Thần nhàn nhạt ngắt lời hắn, những bậc học giả tinh thông mà ngươi nói là ai? Diêu Xuân hơi khựng lại, bên cạnh có người lập tức lớn tiếng đáp. Tất nhiên là những danh sĩ vang danh thiên hạ thời Thái Tông, như đại nhân Lý Như Hối, đại nhân Diêu Công Thác, lão tiên sinh Tiêu Thánh An, lão tiên sinh Ngụy Thù, tiên sinh Trang Sĩ Mẫn. Những người này đều là bậc học vấn uyên thâm, sách vở đầy nhà, trước tác phong phú. Ngô Thuấn Thần liếc nhìn người vừa nói, khẽ gật đầu tán thưởng. Nhớ rất đúng, học sinh vừa lên tiếng lập tức ưỡn thẳng lưng, cảm thấy đôi phần tự hào. Nhưng ngay sau đó, Ngô Thuấn Thần lại nói, vậy ngươi có biết, những vị tiên hiền này, thực ra đều là cùng một môn phái không? Học sinh kia thoáng sững sờ, trên mặt hiện rõ vẻ mơ hồ. Những người dưới đài cũng xì xào bàn tán, cùng một môn phái, ý gì? Chẳng lẽ những vị tiên hiền này từng bái chung một sư phụ sao? Ngô đại nhân không phải đang nói bừa đấy chứ? Sao ta chưa từng nghe nói đến điều này? Ta cũng chưa nghe bao giờ. Này, Lý Hoành Linh, chẳng phải đại nhân Lý Như Hối là tổ tiên nhà ngươi sao? Ngươi có biết chuyện này không? Lý Hoành Linh, người bị chỉ tên, đang nhíu chặt mày, nghe vậy lập tức phản bác. Ngô Thuấn Thần chỉ đang bịa chuyện để thoát tội, hoàn toàn không có chuyện đó. Tống An Khanh lại hư lạnh một tiếng, cố ý phản bác. Người đâu phải con cháu trực hệ của Lý gia, những chuyện bí mật trong gia tộc tất nhiên sẽ không nói cho ngươi biết. Nói không chừng Lý Hoành Thừa biết đấy, chỉ tiếc hắn hiện không có ở kinh thành. Người ta vẫn nói, đánh người không đánh vào mặt. Lý Hoành Linh bị nói như vậy, mặt lập tức đỏ bừng, tức giận quát lớn. Tống An Khanh, ngươi đừng tưởng mình cậy tiếng tăm Tống gia mà muốn làm gì thì làm. Nếu không phải vì Tống gia chia thành Đông phủ và Tây phủ, thì ngươi cũng chỉ là chi thứ mà thôi. Chi của Tống đại nhân mới là dòng chính. Tống An Khanh bĩu môi, đảo mắt xem thường. Ta chẳng quan tâm cái gì dòng chính hay chi thứ, nhưng chẳng phải ngươi thì quan tâm lắm sao? Ngươi, thôi nào, giờ là lúc nào rồi, các ngươi còn cãi nhau làm gì? Mau nghe xem Tiêu viện trưởng nói gì kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người bị màn tranh cãi thu hút lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu viện trưởng của Minh Đức Thư viện. Đúng vậy, lão tiên sinh Tiêu Thánh An là người của Tiêu gia, Tiêu viện trưởng hẳn phải biết chuyện này. Tiêu Thành Trương thu lại nụ cười, hơi nheo mắt, nhìn Ngô Thuấn Thần thật sâu. Ông ta chỉ tầm 50 tuổi, tóc vẫn còn đen, trên mặt cũng ít nếp nhăn. Bình thường, ông ta đối nhân xử thế rất ôn hòa, không nghiêm khắc như Tôn viện trưởng. Nhưng trong lòng học sinh Minh Đức Thư viện, uy vọng lại vô cùng cao. Thấy mọi người trong trường thi vì một câu vu vơ của Ngô Thuấn Thần mà đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía mình, Tiêu Thành Trương chỉ cười nhạt, thản nhiên nói. Không biết Ngô đại nhân nghe được lời đồn thất thiệt này từ đâu. Nhưng cũng không trách được đại nhân, những lời đồn về thế gia bên ngoài rất nhiều, nhưng phần lớn đều không đáng tin. Đại nhân cứ coi như chuyện cười mà nghe, không cần phải tin là thật. Ngô Thuấn Thần nhìn thẳng vào ông ta, Tiêu đại nhân không chịu thừa nhận sao? Tiêu Thành Trương ra vẻ khó hiểu, nhìn Ngô Thuấn Thần như thể đang nhìn một đứa trẻ ngang ngạnh. Chuyện không có thực, sao có thể thừa nhận? Ngô Thuấn Thần hơi nhếch môi. Tiêu Thành Trương hiểu khá rõ con người hắn, bề ngoài tuy tỏ vẻ hời hợt, nhưng thực ra trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Nhìn thấy nét cười mơ hồ trên môi Ngô Thuấn Thần, ông ta lập tức thầm đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Không ngờ, trước khi Ngô Thuấn Thần kịp nói gì, đã có người đứng ra, giận dữ quát lớn. Nếu Ngô đại nhân không muốn giải thích thì cứ nói thẳng, cớ gì phải vòng vo, lôi cả tổ tiên vào. Tiêu Thành Trương quay đầu nhìn lại, thấy người vừa lên tiếng chính là Lý Hoành Linh. Lý Hoành Linh là chất tử của Lý Xương Dụng, biểu ca của Lý Xương Phụ. Năm xưa, Lý Xương Dụng từng là người được đề cử mạnh nhất cho vị trí gia chủ Lý gia. Ai cũng nghĩ rằng người chiến thắng cuối cùng sẽ là ông ta, không ngờ kết quả lại là Lý Xương Phụ đại thắng. Tuy nhiên, Lý Xương Dụng là người biết nhìn xa trông rộng, sau khi Lý Xương Phụ nắm quyền, ông ta không những không đối địch mà còn chủ động hỗ trợ, trở thành cánh tay đắc lực của Lý Xương Phụ. Tiêu Thành Trương nghĩ rằng Lý Hoành Linh chỉ vì tức giận nên mới đứng ra nói câu này, không ngờ hắn lại sải bước tiến thẳng lên bệ đá. Mọi người không biết hắn định làm gì, cũng không ai ngăn cản, ngay cả Tiêu Thành Trương cũng chưa kịp phản ứng. Lý Hoành Linh đứng trên bậc cao, liếc nhìn Tống An Khanh bên dưới đang vươn cổ nhìn hắn, khẽ nhếch môi cười lạnh, sau đó quay sang nói với Diêu Xuân. Luận biện tài, ngươi không phải đối thủ của Ngô Trung Lệnh. Hắn có thể biến đen thành trắng, giả thành thật, ngươi nên nhường đường, để ta lên. Sắc mặt Diêu Xuân có chút khó coi, hắn nhìn chằm chằm Lý Hoành Linh mà không nói gì, cũng không chịu lui bước. Dù cả hai đều là học sinh Minh Đức Thư Viện, nhưng trong thư viện vẫn tồn tại cạnh tranh. Về gia thế, Diêu Xuân thua kém Lý gia, nhưng thành tích học tập của hắn lại vượt trội hơn Lý Hoành Linh rất nhiều, danh vọng trong giới đồng môn cũng cao hơn hắn. Trước đây, Lý Hoành Linh chưa bao giờ dám đối đầu trực diện với hắn, vậy hôm nay lại có ý gì? Diêu Xuân dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội đích thân lật đổ Ngô Thuấn Thần để vang danh thiên hạ. Bên dưới, học sinh Minh Đức Thư Viện chứng kiến cảnh này cũng cảm thấy khó hiểu. Hôm nay chẳng phải họ đến để vạch trần Ngô Trung Lệnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao bây giờ lại giống như đang đánh nhau nội bộ? Đứng ngoài cổng quan sát, Doanh Đông Quân không nhịn được bật cười, quay sang nói với Tiểu Cát Tường. Người xem đám con cháu thế gia này, có phải rất thú vị không? Tiểu Cát Tường gật đầu liên tục, trên lệch, dưới lệch. Vô cùng thú vị, Doanh Đông Quân cong môi, cứ chờ xem. Chuyện thú vị nhất vẫn còn ở phía sau. Nàng vừa dứt lời, đã nghe thấy Lý Hoành Linh lớn tiếng tuyên bố. Ta có chứng cứ, có thể chứng minh những bia kinh văn này là do Ngô Trung Lệnh ngụy tạo, không phải thật. Lời vừa dứt, cả trường thi lập tức xôn xao. Chứng cứ gì? Có người bên dưới hét lên. Cách chương.